Chương 315, nhân quả. Gọi giết, vang vọng dạ không. Cũng không biết kéo dài bao lâu, không xa La Phủ cùng Lộng Ngọc liền như vậy ngơ ngác nhìn bên kia, không rõ vì sao. Cũng không biết bao lâu trôi qua, đồng nhiên một trận vang lên tiếng gió, La Phủ hai người nghe tiếng hướng về sau nhìn lại, liền nhìn thấy một cái hắc y hề bóng người cầm tích huyết trường kiếm hướng về bên này đoạt mệnh lao nhanh, mà sau lưng nàng, tựa hồ còn có người truy đuổi. Đi mau còn chưa tới gần La Phủ, nhưng bóng đen nhưng là đã thấy La Phủ hai người, vội vàng mở miệng, La Phủ hai người nhất thời liền biết Na Nở Dê là người phương nào, nghe thanh âm, chính là Mạc Thanh. Chỉ là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, Na Nở Dê tại sao lại ở chỗ này bị người truy đuổi, hơn nữa nhìn tình huống của nàng tựa hồ còn bị thương. Mạc Thanh thực lực La Phủ rõ ràng, ngày đó hai người từng có ngắn ngủi giao thủ, thực lực của nàng không tính rất mạnh. Đối với đương đại quần hùng tới nói chỉ có thể coi là giống như vậy, nhưng là, QNZ tuyệt đối không kém A mặc kệ nói thế nào, NaNZ QNZ là tới gần ngự khí đỉnh cao cao thủ. Nhưng dù là một người như vậy, hiện tại nhưng bị thương, này NaNZ đối thủ là, ngự khí đỉnh cao hay vẫn là này cái gọi là minh đạo đâu cho tới thiên khải, La Phủ từ không cho là này Mạc Thanh có thể từ thiên khải cường giả trên tay đào mạng. Tâm tư thoáng chốc bách biến. Tất cả những thứ này nhìn như rất dài, nhưng kỳ thực QNZ bất quá là trong một ý nghĩ thôi. Nghe được Mạc Thanh, trong nháy mắt tiếp theo, La Phủ liền cùng Lộng Ngọc đối diện một chút, nhất thời Lộng Ngọc từ La Phủ trong mắt rõ ràng ý của hắn. Trên hàn quang hiện ra, xé rách dạ không, đồng thời thân thể như tên dài bắn ra, không khí rung động đùng đùng. Lộng Ngọc càng là không có để ý Mạc Thanh gọi bọn họ trước tiên chạy câu nói này, hướng về Mạc Thanh trước mặt mà đi. Ngươi cùng Lộng Ngọc sai thân mà qua, Mạc Thanh chính muốn no y trùy hệ nở, liền nhìn thấy Lộng Ngọc bình tĩnh phủi Na Nở Dê một chút, mà hậu thân tử tiếp theo về phía trước mà đi, trực diện bô nở tên đuổi theo người. Khanh một chiêu kiếm vung ra, một vệt màu trắng lươi dao ánh sáng như nguyệt nha phá không, màu đen hư không sát na biến thành bạch triệt, kình phong lôi kéo, ánh kiếm trực diện mà đến. Bô nở tên bên người đất thuộc trang phục. Trên mặt còn bôi lên vẻ kinh dị vẻ sáng trung niên nam tử chính ở phía sau truy đuổi, đột nhiên nhìn thấy phía trước liền xuất hiện hai cái người, đồng thời các nàng ở truy cái kia tiểu tiện nhân còn gọi hai người kia trước tiên trốn, bọn hắn lúc này liền sinh ra đây là tiểu tiện nhân đồng bọn ý nghĩ, đang muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng không nghĩ tới này trong đó nữ tử dĩ nhiên so với bọn họ càng ác hơn, trực tiếp cầm kiếm giết tới, sau đó liền nhìn thấy một luồng ánh kiếm kéo tới. Dù chưa gần người, tuy nhiên có thể cảm giác được này sợi sắc bén kiếm khí sẽ phải gò má mơ hồ làm đau. Không được, lùi tuy chẳng biết vì sao, có thể bốn người này QNZ không phải bình thường người, lúc này liền có thể cảm giác được này một luồng ánh kiếm lý có khả năng ẩn chứa sát ý quyết định thật nhanh, mũi chân trên đất gật liên tục, đất thuộc xê dịch thuật đánh lộn dùng ra, thân thể như viên hầu bình thường nhảy ra, hướng về phía sau bốn phía mà đi. Lúc trước hay vẫn là cùng tiến lùi bô nở người, trong phút chốc liền tứ tán ra. Mà liền ở tại bọn hắn lui lại trong nháy mắt, này Lộng Ngọc ánh kiếm QNZ là vỡ ra được. Âm nguyên khí tán loạn, phong bạo quay về, sắc bén kiếm khí ngổn ngang tung hoành, không khí càng là ô ô vang vọng, như là đang khóc. Khói bụi, thoáng chốc tràn ngập ra. Đợi đến khói bụi chậm rãi tản đi, bốn người kia mới lại đi đến cùng một chỗ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở nhìn về phía trước bình kiếm mà đứng Lộng Ngọc. Các hạ người phương nào ngươi vì sao phải ngăn trở chúng ta truy cái kia tiểu tiện nhân một cái trên mặt che kín âm mai trung niên nam tử mở miệng hỏi. Ta không quan tâm các ngươi Hà Na Nở Dê có cái gì ân oán, ta chỉ biết là các ngươi truy Na Nở Dê chính là kẻ thù của ta. Lộng Ngọc không có quan tâm trung niên lời của nam tử, mà là bình tĩnh nói, trong lời nói ý tứ chính là, này người, ta bảo định. Mà ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, phía sau La Phủ QNZ là không khỏi kỳ dị liếc mắt nhìn đã kinh về đến bên cạnh hắn, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng mang huyết, xem ra cùng hắn cha NZ Tha Y rất giống Mạc Thanh. Thú vị, sẽ không lại là cái gì đất thủ gân cựu lục đi tùy ý suy nghĩ một chút, La Phủ lại hướng về phía trước đối lờ ập tờ nhìn sang. Xem ra các hạ là cố ý cùng chúng ta thiểu miêu tộc là địch rồi nghe được Lộng Ngọc nói như thế, tứ sắc mặt người đều rất khó nhìn. Âm thanh QNZ là tàn nhẫn cực kỳ. Bạn không quen, hà sợ tử địch Lộng Ngọc chỉ nói ra một câu. Hư muốn chết đương trước một người đàn ông tuổi trung niên phẫn nộ nói ra một câu nói, ngay khi La Phủ Lộng Ngọc Mạc Thanh ba người cho rằng hắn muốn dưới tiến công mệnh lệnh bên dưới, hắn rồi lại nói một câu làm người đản đau cực kỳ. Chúng ta đi sau đó, bốn người này cứ thế mà đi thôi à, không mang đi một táng mây, quả đoán cực kỳ. Ta đi, đây là thần mã nhịp điệu A sẽ không là nhìn thấy Lộng Ngọc quá mạnh, đánh không lại, lại không muốn đi mặt mũi mới nói xuất những câu nói kia đi. La Phủ rất đản đau, khả nhân ra đã kinh quả đoán rời đi. Hắn QNZ không thể để người ta đoạt về đến hỏi một chút đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. La Phủ tuy rằng ở thổ tào, nhưng cũng biết việc này tuyệt đối không thể liền như vậy xong xuôi. Nhưng hiện tại QNZ không phải lý việc này thời điểm, bởi vì hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Quay đầu, nhìn về phía Mạc Thanh, mở miệng hỏi, nói đi có thể nói đến cùng là chuyện gì xảy ra đi đến gần theo tới Lộng Ngọc nghe được câu này. QNZ nhìn về phía Mạc Thanh. Chờ đợi Na Nở Dê trả lời. Ai cảm thụ hai người ánh mắt, Mạc Thanh thở dài, cuối cùng mở miệng nói rằng, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi lập tức, ba người liền tới đến lều vải trước, điểm nổi lên một đống lửa trại. Mạc Thanh cu Nở Dê bắt đầu đối La Phủ Lộng Ngọc hai người nói tới chuyện xưa của nàng. Cư Mạc Thanh từng nói, mẹ của nàng vốn là thuộc Sơn Thiểu Miêu tộc thánh nữ, từ nhỏ cùng Thanh Lê tộc có thông gia quan hệ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một hồi chính trị thông gia, có thể sử Thiểu Miêu tộc cùng Thanh Lê tộc kết thành liên minh. Nhưng là ngay khi Thiểu Miêu cùng Thanh Lê tộc ước định thời gian trước, một hồi tiêu tiêu mưa thu, đem một cái nho già sĩ tử cho mang tơ y thuộc sơn bên trên. Này người chính là Mạc Cốc, QNZ là phụ thân của Mạc Thanh, hắn vốn là một tên nho già học sinh, tư cùng năm đó nho già tiên hiển khổng lao phu tử Chu Du các nước, hắn QNZ tiến hành Chu Du liệt sơn. Chuẩn bị trường dưới kiến thức. Sau đó liền đến Thục Sơn, có thể không nghĩ tới một hồi đột nhiên xuất hiện Sơn Vũ làm cho hắn bị bệnh ở Sơn Giã trong lúc đó, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc đời của hắn cũng là như vậy chung kết. Có thể một cô gái xuất hiện, làm cho tất cả những thứ này lại xuất hiện biến hóa cục. Mẫu thân của Mạc Thanh, Thục Sơn Thiểu Miêu tộc thánh nữ Diệp Miêu cứu hắn, mặt sau cố sự liền rất đơn giản, thư sinh ngộ giai nhân, lại gặp đêm mưa. Này không phải là trong tiểu thuyết kiểu đoạn sao không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh ngay khi như vậy một cái tình cảnh dưới sinh ra, sau đó, chính là thông gia kế hoạch bị phá hỏng, Mạc Cốc ở Thiếu Miêu Thanh Lê hai tộc truy sát chúng chết đi, mẫu thân của Mạc Thanh vật xin phòng bệnh, phi, Diệp Miêu muội chỉ liều mạng đem Mạc Thanh cứu ra. Không lâu QNZ là trọng thương không chừng trị, cổ độc công tâm mà chết. Được rồi mỗi hồi nghe được Mạc Thanh mẫu thân danh tự. La Phủ chính là một trận vô lực, kỳ hoa danh tự, hơi điểu. Sự tình đã kinh rất rõ ràng, một cái rất ác tục cố ý, nhưng dù là như vậy một cái cố sự, đương Lộng Ngọc sau khi nghe xong như trước là cảm động cực kỳ, làm Mạc Thanh thân thế cảm thấy bi thương. Ngược lại, La Phủ đúng là không đáng kể, dù sao loại này cầu huyết nội dung vợ kịch, hắn ở trong tiểu thuyết đã kinh nhìn nhiều lắm rồi, trầm ngâm một lúc, cuối cùng. Hắn ở Lộng Ngọc không rõ chung nói ra một câu nói, ngươi đi đi.